Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải rơi lệ. Anh thở hổn hển thành tiếng, càng ngày càng trở nên dồn dập. Trong hai con người phảng phất như có lửa thiêu đốt. Cô bé nhỏ này có đôi mắt to đẹp, với hàng lông mi dài mảnh, giống như một tương tư khác. Hay nói đúng hơn, cô bé tự như là một tương tư được thu nhỏ lại. Từ từ đã yêu cầu tôi, sao nặc nặc lại cho cậu? Tôi đã đưa đề nghị đến rồi, cậu có muốn nhận hay không hả? Tiềm Phúc nhìn thấy sắc mặt cổ quái của anh, một hồi lâu vẫn thấy anh không nói lời nào, thì trong lòng Thím có một chút bối rối. Thím nghĩ đến lời nhắn nhủ của Tương Tư, cố ý cưỡng ép lại ý muốn và không cam lòng sao nặc nặc cho anh. Thím đặt nặc nặc đang ở trong ngực của mình, cùng với một cái túi phơi nhỏ xuống mặt đất. Vừa đặt cô bé xuống, Thím Phúc cố dằn lòng xoay người rời đi, nước mắt chứa chan trên gương mặt nói. Đó là con gái của cậu, tên gọi là Nhất Nặc. Thiêm Phúc nói xong liếc nhìn nặc nặc, cái miệng nhỏ của cô bé méo xẻo, duỗi bàn tay nhỏ bé dự định chạy qua bên bà. Nước mắt của bà rơi như mưa, cô nén lại nỗi đau lòng, nhẫn tâm xoay người mà bỏ chạy. Thoáng cái tiếng gào khóc của nặc nặc liền vang lên đuổi theo phía sau lưng bà. Tiếng khóc kia giống như lưỡi dao nhỏ sắc bén, cơ thể từng tí miếng mà lóc ở trên thịt bà vậy. Thiêm Phúc cũng khóc, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhưng bước chân cũng không dám ngừng lại. Chạy thẳng đến trong thang máy rồi đóng cửa lại. Lúc này đây, Thiểm Phúc không còn sức lực nữa. Cả người ngồi sụp xuống ở trên mặt đất tê dại. Tiếng khóc của nặc nặc đã kéo Hà Dĩ Kiệt thoát khỏi nỗi khiếp sợ như trong cơn ác mộng vậy. Thậm chí anh cũng đã quên chạy ra ngoài mà đuổi theo Thiểm Phúc để hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí cũng quên luôn cả nỗi hoài nghi sự việc đột phát này rốt cuộc là thật hay giả. Có lẽ là do cha con anh bản tính trời sinh, nên Nhất Nặc vừa khóc, trong lòng anh liền đau đớn không sao chịu nổi. Anh cũng không kịp suy nghĩ gì mà theo phản xạ, nửa quỳ xuống ở trước mặt con gái, hai tay run rẩy ôm lấy đôi vai nhỏ xíu mềm mại của cô bé. Nhất Nặc ngẩng mặt lên, cái miệng nhỏ nhắn há rộng thêm, gào lên khóc oa oa. Trong trái tim nhỏ bé của cô bé tràn ngập nỗi sợ hãi. Không biết vì sao suốt hai ngày nay cô bé không được nhìn thấy mẹ. Không biết vì sao Thiểm Phúc lại để bé một mình ở lại nơi này. Bé không muốn ở lại chỗ này, bé phải trở về nhà, bé nhớ mẹ, bé không muốn phải đối mặt với một ông bác vô cùng lạ lẫm, rất là kỳ lạ đang ở trước mặt đây đâu. Vừa rồi hiển như Thiểm Phúc đã nói, tên của bé là Nhất Nặc. Hà Dĩ Kiệt cảm giác cuống họng của mình như bị vật gì đó chẹn ngang qua. Anh nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhất Nặc, không tài nào dịch chuyển được ánh mắt đi chỗ khác. Thật lâu sau, anh mới dùng hết khả năng để cho giọng nói của mình trở nên mềm mại nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Nặc nặc. Nhất Nặc khóc lên thành tiếng, bị nức. Đôi mắt to ngập tràn nước nhìn sang anh, lập tức quay mặt sang chỗ khác, rướn người lên miệng mé máu ngửa mặt mà khóc nức nở. Cô bé khóc đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, lớp tóc mềm mại ngàn trắng rồi bên lông mày cũng ướt đẫm. Hạ Dĩ Kiệt trong lòng đau như cắt không sao chịu nổi, nhưng lại không biết phải dỗ bé như thế nào. Anh cũng muốn lau nước mắt cho con gái. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mỏng manh như lớp trứng gà kia, thì không dám lấy tay để lau đi. Anh luống cuống đến độ như muốn xoay vòng quanh. Cuối cùng đành phải xoay người, định ôm Nhất Nặc lên. Thế nhưng Nhất Nặc lại không muốn cho anh ôm. Thân thể nhỏ bé cứ trườn xuống, nhất định là không chịu. Anh sợ túm chặt lấy cánh tay của cô bé, sẽ làm cho cô bé đau, đành phải buông lòng ra. Nặc nặc bị anh thả lỏng tay, đánh một cái ngã phịch xuống đất, lặng đi một chút tủi thân. Giờ nắm tay nhỏ bé lên mà oa oa khóc lớn hơn nữa. Hạ Dĩ Kiệt vừa hối hận lại vừa đau lòng. Dứt khoát quỳ xuống nhẹ nhàng cầm hai tay nhỏ bé của con gái. Phát hết óc mà kiên nhẫn dỗ dành. Nặc nặc đừng khóc. Nặc nặc ngoan. Nặc nặc đừng khóc mà. Còn khóc xói xám sẽ lớn tới đó. Đừng sợ. Mau mau nấp vào trong ngực ba đi. Thân thể của nặc nặc uốn éo. Hai bàn tay nhỏ bé giãy ra. Bàn tay nhỏ mập mạp thoáng cái đánh vào trên mặt của Hạ Dĩ Kiệt. Bé con tức giận cao chặt lông mày, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo đi, vừa khóc vừa chạy ra bên ngoài. Người sâu. Hà Dĩ Kiệt vội vàng đứng dậy đuổi theo bé, cầm hai cổ tay nhỏ bé như là chiếc ngó sen kéo vào trong ngực mình. Nặc nặc ngoan, nặc nặc nghe lời ba ba nói. Anh Dương ba rất là tự nhiên, không hề có một chút ngập ngừng nào cả, khiến cho nặc nặc sừng sốt một chút. Cái đầu nhỏ nhắn dường như nhớ ra lời của bà nội nói. Bà nói bà mang bé đi tìm ba ba. Nhưng mà ba ba là cái gì nhỉ? Cái đầu bé nhỏ của bé không muốn suy nghĩ thêm về điều này. Thầm nghĩ tranh thủ thời gian để đi tìm mẹ. Đây chỉ là cây cao lương kỳ quái rất đáng ghét kia, cứ giữ chặt lấy bé không rời tay. Nặc nặc chớp chớp đôi mắt to, quay đầu nhìn lại Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt bị cô bé nhìn cho sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net